Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1207, cái thế nữ ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1207, cái thế nữ ma đầu. Họa thánh, Sở Tư Viễn, tại Côn Luân giới tuyệt đối là uy danh hiển hách, có thể nói tuyệt đại tông sư người bình thường vật. Giờ phút này, Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân đều tại ngưng tụ thánh uy. Toàn thân phóng xuất ra càng ngày càng lớn mạnh khí tràng. Sở Tư Viễn đỉnh đầu hiện ra một mảnh thanh sắc tường vân, ngàn vạn cái văn tự hiển hóa đi ra, rất giống là chiếu vào thanh sắc tường vân thượng diện. Giáo chủ phu nhân đứng trên mặt đất, dùng thân thể làm trung tâm, một cái huyết khí tiền qua ngưng tụ ra đến, theo mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung. Hai người đều là mấy trăm năm trước là được tên đại nhân vật. Hôm nay tu vi đều là cao thâm mạt chắc, một khi giao thủ, nhất định là trời sập đất sụt, đủ để hủy diệt một phiến địa vực. Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, huyết thần giáo chư thánh, toàn bộ đều tại lui về phía sau. Mạc Ưu trong cốc tu sĩ, mặc dù có giáo chủ phu nhân che chở, nhưng như cũng bị cái kia cỗ cường đại khí chàng trấn áp được nằm sấp trên mặt đất. Căn bản không cách nào đứng người lên. Nên khích lệ, đã khích lệ qua, đã ngươi không phải muốn tìm cái chết, ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Giáo chủ phu nhân thanh âm, theo huyết khí trong truyền ra, đứng bên ngoài vây, Trương Nhược Trần căn bản thấy không rõ giáo chủ phu nhân cùng Sở Tư Viễn thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy thanh sắc tường vân cùng màu đỏ như máu tiền qua rất nhanh di động. Phát sinh kinh thiên động địa va chạm, lưỡng cỗ kinh khủng lực lượng. Đánh cho không gian rung rung, thiên địa xoay ngược lại, toàn bộ thế giới đều giống như muốn sụp đổ. Xôn xao, một cái màu trắng văn tự, theo cái kia phiến hỗn loạn năng lượng bên trong, bay ra, rơi vào một vị hạ cảnh thánh giả bên cạnh. Ầm ầm một thân, trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét hố thiên thạch. Vị kia hạ cảnh thánh giả nửa cụ thánh thân thể đều bị đánh nát. Toàn thân đều là máu tươi. May mắn đầu cùng trái tim không có bị hao tổn, bảo trụ một đầu tánh mạng, đã thối lui đến 300 dặm bên ngoài, vậy mà như trước lọt vào chiến đấu dư ba trùng kích. Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân tu vi thật sự quá kinh khủng. Mọi người tiếp tục lui về phía sau, một cái văn tự bay ra, thiếu chút nữa đã diệt một vị thánh giả, cũng quá dọa người, mặc dù là dùng thánh giả tâm cảnh. Giờ phút này cũng khó có thể bảo trì trấn định. Phía sau tiếp trước hướng xa xa bỏ chạy. Trương Nhược Trần cũng không lui lại. Vẫn đứng tại chỗ. Sử dụng ra thiên nhãn. Nhìn ra xa Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân chiến đấu. Một trận chiến này thập phần mấu chốt. Tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Vạn nhất Sở Tư Viễn chiến bại. Như vậy, huyết thần giáo cũng tự đầy bàn đều thua. Bởi vậy, Trương Nhược Trần giữ lại, lấy ra lưỡng trương thánh cấp trấn huyết phù, chăm chú nắm ở trong tay, hy vọng thời khắc mấu chốt có thể trợ Sở Tư Viễn giúp một tay. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, Càng Thúc Tử cũng không có rút đi, đứng tại một đầu đại chính là cái khe bên cạnh, nhìn ra xa trên không, Càng Thúc Tử tu vi cũng vô cùng cường đại, thế nhưng mà, cùng Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân lại có một ít chênh lệch. Bởi vậy, mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể đứng ở một bên đang trông xem thế nào. Chờ đợi cơ hội thích hợp, Càng Thúc Tử hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Sau đó, nói, tranh thủ thời gian ly khai cái này một khu vực, dùng tu vi của ngươi, bất luận cái gì một đạo dư ba rơi xuống, cũng sẽ cho ngươi tan thành mây khói. Trương Nhược Trần không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại hướng chiến trường trung tâm khu vực đuổi tới. Bởi vì, Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân chiến đấu, đã phân ra mạnh yếu. Sở Tư Viễn ngưng tụ ra đến thanh sắc tường vân, bị màu đỏ như máu tiền qua thôn phệ, trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Sở Tư Viễn muốn thất bại, Càng Thúc Tử cũng phát giác được điểm này, không hề để ý tới Trương Nhược Trần. Lộ ra lo lắng thần sắc, cửu long ra biển, giáo chủ phu nhân thanh âm, truyền khắp trong vòng nghìn dặm, Kinh Chập Long Văn đỉnh theo lòng bàn tay của nàng bay ra ngoài. Trong đỉnh xông ra 9 đầu dài đến 3.000 mét cự long hư ảnh. Phát ra đinh tai nhức óc rồng ngâm thanh âm. Đục lỗ thanh sắc tường vân. Đụng vào Sở Tư Viễn trên người. Bảy sinh bảy chết đồ. Sở Tư Viễn triển khai bảy sinh bảy chết đồ, đồ quyền bên trên. Hiện ra rậm rạp chẳng chịt hình người hư ảnh. Cùng Kinh Chập Long Văn đỉnh phát sinh va chạm mạnh. Phốc phốc, Sở Tư Viễn trong miệng nhổ ra máu tươi. Cấp tốc bay ngược về đằng sau. Một mực thối lui đến ngoài trăm dặm. Mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhợt. Khí thế trên người suy yếu hơn phân nửa. Một đôi tinh thần vô cùng phấn chấn con mắt cũng trở nên có chút tối nhạt. Bảy sinh bảy chết đồ là họa tông chí bảo. Tại vạn văn thánh khí bài danh phổ thượng diện. So Kinh Chập Long Văn đỉnh bài danh cao hơn một ít. Sở Tư Viễn thập phần tinh tường. Lúc này đây quyết đấu. Hắn sở dĩ hội rơi vào hạ phong. Cùng sử dụng chiến khí không có vấn đề gì. Hoàn toàn tựu là tu vi so không qua đối phương. Khâu Di chỉ tu vi. Thật là cường đại được có chút đáng sợ. Sở Tư Viễn thầm nghĩ. Giáo chủ phu nhân nắm giơ Kinh Chập Long Văn đỉnh. Chân đạp một đầu huyết khí cây cầu dài. Hướng hắn đi tới. Nói. Sở Tư Viễn. Những năm này ngươi lười biếng rồi. Biến thành một cái rớt lại phía sau người. Sở Tư Viễn cũng không phục. Hừ lạnh một tiếng. Đối với tu luyện. Lão phu cũng không có mảy may lười biếng. Người có thể có thành tựu hiện tại. Nhất định là có khác kỳ ngộ. Cái kia kỳ ngộ. Cùng bất tử huyết tộc có quan hệ a. Được làm vua thua làm giặc. Hiện đang đàm luận những cái kia. Còn có ý nghĩa sao? Giáo chủ phu nhân hai tay vừa nhấc. Kinh Chập Long Văn trong đỉnh vang lên rồng ngâm thanh âm. Lần nữa bay lên. Trở nên càng ngày càng cực lớn. Lại hướng Sở Tư Viễn trấn áp quá khứ. Sở Tư Viễn tựu là một khối lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ cần tiêu diệt hắn, tựu không còn có người có thể ngăn cản nàng khống chế huyết thần giáo. Bảy sinh bảy chết, bảy đại thế giới. Sở Tư Viễn trong cơ thể tuôn ra từng đạo hạo nhiên chính khí. Mỗi một đạo khí lưu đều tráng kiện được như là dòng sông. Toàn bộ đều hội tụ tiến vào bảy sinh bảy chết đồ. Liên tiếp bảy tòa thế giới hư ảnh hiển hóa đi ra. Giống như một tòa bảy tầng phù đô tháp đồng dạng. Về phía trước bay ra ngoài. Kinh Chập Long Văn đỉnh cùng bảy sinh bảy chết đồ đụng vào nhau. Tính bằng đơn vị hàng nghìn minh văn tại giữa không trung xuyên thẳng qua. Bầu trời hoàn toàn bị hỗn loạn khí lưu bao phủ. Cho dù là đem một kiện trăm văn thánh khí ném vào. Cũng sẽ ở trong nháy mắt đã bị quấy toái. Càng Thúc Tử đứng tại Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân phía dưới. Lấy ra một miếng thanh ngọc tạo hình mà thành quan ấn. Hướng giáo chủ phu nhân ấn tới. Đệ nhất trung ương đế quốc cũng chỉ có 9 miếng châu mục quan ấn. Toàn bộ đều là do thần công bộ chế tạo đi ra. Tuy nhiên không cách nào cùng giới tử ấn đánh đồng. Nhưng như cũ là một kiện tuyệt đỉnh thánh bảo. Uy lực không kém gì vạn văn thánh khí. Càng Thúc Tử, được xưng thiên đài châu triều đình đệ nhất cường giả. Tự nhiên là có không giống bình thường thực lực. Diệt sát, Càng Thúc Tử hét lớn một tiếng. Châu mục quan ấn hóa thành một miếng hơn 10 dặm trường phiên thiên cự ấn. Xuất hiện tại thiên khung. Dần dần tới gần giáo chủ phu nhân. Giáo chủ phu nhân vừa hướng kháng Sở Tư Viễn. Đồng thời, hừ nhẹ một tiếng. Một chỉ trắng muốt bàn tay về phía trước nhấn một cái. Hóa thành một cái đại thủ ấn. Đánh về phía châu mục quan ấn. Bành, châu mục quan ấn trụy lạc hướng mặt đất. Phản tướng Càng Thúc Tử kích thương. Càng Thúc Tử thanh sở nhận thức đến hắn cùng với giáo chủ phu nhân chênh lệch. Nếu không là sư tôn khiên chế trụ giáo chủ phu nhân. Vừa rồi một kích kia, giáo chủ phu nhân có thể đưa hắn giết chết. Sở Tư Viễn chống cự được tương đương gian nan. Hai tay nắm giơ lên bảy sinh bảy chết đồ. Từng cái lỗ chân lông đều có huyết châu xuất hiện. Thân thể đều giống như muốn bạo liệt đồng dạng. Huyết thần giáo chư thánh toàn bộ đều rất lo lắng. Cảm thấy Sở Tư Viễn đã kiên trì không được bao lâu. Rất có thể sẽ chết theo đạo chủ phu nhân trong tay. Một khi Sở Tư Viễn vẫn lạc, ai còn chống đỡ được giáo chủ phu nhân? Kế tiếp, bọn hắn không thần phục với giáo chủ phu nhân, cũng đều là chỉ còn đường chết, mà ngay cả Càng Thúc Tử cùng Họa Thánh đều thảm bại. Thiên hạ hôm nay, còn có mấy người có thể cùng nàng chống lại? Giáo chủ phu nhân đã biến thành một cái thế nữ ma đầu. Tại Côn Luân giới, nữ tính nhân loại tu sĩ bên trong, còn có mấy người là đối thủ của nàng? Đúng lúc này, mọi người phát hiện, một người tuổi còn trẻ bóng người, đang tại rất nhanh phóng tới Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân. Cái đó là Cố Lâm Phong, hắn cũng dám lẫn vào đến Họa Thánh cùng giáo chủ phu nhân đại trong chiến đấu. Không muốn sống nữa sao? Sở hữu tu sĩ, một mảnh xôn xao, hoàn toàn đoán không ra Cố Lâm Phong đến cùng muốn làm gì. Giáo chủ phu nhân hai con ngươi hướng Trương Nhược Trần liếc qua. Giống như là một tôn thần linh tại cuối xem con sâu cái kiến đồng dạng. Lộ ra rất nhạt mạc, trong miệng thở ra một hơi. Thổi tới, nàng nhổ ra khí lưu, hóa thành hủy diệt tính sức gió. Từng đạo dài mấy chục thước phong nhận, đang giận lưu trong xuyên thẳng qua. Phát ra, ào ào, thanh âm, tại nàng xem ra, một hơi, đủ để giết chết Cố Lâm Phong. Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng nhanh được kinh người. Rất giống là một đạo thiểm điện. Trái tránh phải tránh. Đúng là đem sở hữu phong nhận toàn bộ đều tránh né quá khứ. Cùng giáo chủ phu nhân khoảng cách đã chưa đủ trăm trượng. Vẫn có chút bổn sự. Giáo chủ phu nhân không phải không thừa nhận nàng đánh giá thấp Cố Lâm Phong thực lực. Vì vậy, phát động đạo thứ hai công kích. Đỉnh đầu của nàng bay ra 9 căn đen nhánh sáng bóng sợi tóc, trở nên càng ngày càng dài, hướng Trương Nhược Trần vung chạm tới, rất giống là 9 chuôi lợi kiếm, 9 cọng ti đều ẩn chứa bàng bạc thánh đạo quy tắc. Căn bản không phải Trương Nhược Trần có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, xuyên thẳng qua tại 9 cọng ti tầm đó, đồng thời, đem lưỡng trương thánh cấp trấn huyết phù đánh nữa đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Một cọng ti, đánh trúng trong đó một trương thánh cấp trấn huyết phù, đem phù lục thiết cắt thành hai nửa, trực tiếp phế bỏ. Trương Nhược Trần trái tim đột nhiên nhảy dựng, chăm chú chằm chằm hướng một cái khác trương trấn huyết phù. Nếu thứ hai trương trấn huyết phù cũng bị cắt nát, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. May mà chính là, giáo chủ phu nhân cũng không rõ ràng lắm trấn huyết phù uy lực, không có quá lớn đề phòng. Thứ hai trương trấn huyết phù thuận lợi bay đến giáo chủ phu nhân bên cạnh. Bành, trấn huyết phù bạo liệt mà khai, hóa thành một cây màu trắng xiềng xích văn ấn, bao trùm theo đạo chủ phu nhân trên người, trấn áp ở trong cơ thể nàng huyết khí. Không tốt, giáo chủ phu nhân biến sắc, điều động toàn thân thánh khí cùng huyết khí, toàn lực ứng phó hướng ra phía ngoài trùng kích, muốn trấn vỡ trên người xiềng xích. Bành bành. Giáo chủ phu nhân tu vi cường đại vô cùng, toàn lực ứng phó phía dưới, vậy mà đem trên người xiềng xích một cây đánh gãy, vậy mà cường đại như vậy. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được giáo chủ phu trên thân người lửa giận. Một khi giáo chủ phu nhân trấn thoát trấn huyết phù áp chế, cái thứ nhất muốn giết người chính là hắn. Lớn như vậy chiến, Trương Nhược Trần có thể lẫn vào đi vào, hơn nữa phát ra nổi một ít tác dụng, đã là tương đương rất giỏi sự tình. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn đi tiêu diệt giáo chủ phu nhân? Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Sở Tư Viễn cùng Càng Thúc Tử trông đi qua. Hiện tại, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn. Sở Tư Viễn cùng Càng Thúc Tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Bắt đầu phản kích, khống chế bảy sinh bảy chết đồ cùng châu mục quan ấn, đồng thời hướng giáo chủ phu nhân trấn áp xuống dưới. Ầm ầm, tại hai kiện tuyệt đỉnh chiến khí công kích phía dưới, giáo chủ phu nhân bị oanh nhập vào lòng đất, cái kia phiến đại địa hoàn toàn nứt vỡ, mà ngay cả Mạc Yêu cốc cũng bị san thành bình địa. Về phần Mạc Yêu trong cốc bán thánh cùng thánh giả, tự nhiên cũng đều toàn bộ bị trấn giết, biến thành kiếp hôi. Cách chương.